Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 677, mộng bức thỉnh kinh bốn người tổ. Thời gian 20 năm, đạo môn ở Sa Trì Quốc cực kỳ phồn vinh, lại đều lấy Sa Trì Quốc đạo tổ quan vi tôn, đem đạo tổ quan coi là thánh địa. Tính ra hàng trăm đạo quan hàng năm đều sẽ đi Sa Trì Quốc đạo tổ quan triều thánh. Ngẫu nhiên Diệp Chân sẽ truyền xuống một chút hàng yêu trừ ma tiểu pháp thuật. Về phần hòa thượng tăng lữ cũng thật tích đức không ít. Đầy Sa Trì Quốc sửa đường phổ cầu là dân cày ruộng. Số lượng cũng từ nguyên bản không tới 3.000 người biến thành hiện tại tới gần vạn người. Phân tán ở Sa Trì Quốc các nơi. Do binh lính trông coi, vừa mới bắt đầu còn tốt, Sa Trì Quốc tai nạn không ít, nhưng đã đến lúc sau, Sa Trì Quốc mưa thuận gió hòa quốc thái dân an, cho dù nhỏ tay nhỏ khó khăn đều rất ít đi phát sinh. Cái này có thể để những kia muốn công lao binh lính sầu chết đầu. Nghe xong nơi nào có nhỏ tay nhỏ khó khăn, chỗ nào cầu nối bị vỡ tung. Chỗ nào bách tính có khó khăn thuận lợi thúc ngựa chạy tới. Khiến những ngày kia trời đều ở lao động tăng lữ không ngừng kêu khổ. Nhưng hết lần này tới lần khác những binh lính này có lệnh của Trấn Quốc Thiên Vương. Đối với bọn họ không đánh không phải mắng. Phạm sai lầm lười biếng chẳng qua là nhốt phòng tối. Mỹ danh nói nhập định tu thiền. Nhưng không có một cái có thể chống nổi 7 ngày thuận lợi kêu cha gọi mẹ muốn đi ra làm việc. Có muốn tìm chết, lại vẫn cứ ra sao đều đã chết không được. Nhưng loại tình huống này lại làm cho toàn người Sa Trì Quốc hâm mộ cực kỳ. Nghĩ đến nếu Trấn Quốc Thiên Vương cho mình cũng tới một tấm bất tử phù chú tốt bao nhiêu. Chỉ có những hòa thượng kia có nỗi khổ không nói được. Ngày hôm nay, Sa Trì Quốc đô thành lần nữa khô hạn, phụ cận nghe được tin này binh lính thuận lợi nhanh mang theo thủ hạ bị rèn luyện mỗi một cái đều. Là đầy người bắp thịt, thể trạng bằng tăng lên tăng lữ hướng bên ngoài đô thành đồng ruộng tiến đến. Chờ lấy giúp bách tính trồng trọt ruộng nước, đừng xem hiện tại khô hạn, sợ là không cần mấy ngày muốn trên trời rơi xuống mưa to. Các loại thời điểm đó lại đi. Chỉ sợ địa đều đã bị người đoạt xong. Đáng nhắc tới chính là, làm việc không chỉ là hòa thượng, những binh lính kia cũng muốn làm việc. Chẳng qua là hôm nay có chỗ khác biệt. Đám này hòa thượng đi đường, phụ cận đỉnh núi lại xuất hiện 4 cái người cổ quái. Không phải cái kia thỉnh kinh tổ 4 người là của người nào. Ngừng, đột nhiên, cưỡi bạch mã đường tăng lên tiếng nói. Nghiêng tai lắng nghe một phen, đường tăng mặt lộ vẻ nghi hoặc ta hình như nghe được người hô ngựa hí. Tôn Ngộ Không chư bát giới 3 người chẳng qua là trước kia không có chú ý. Nghe đường tăng kiểu nói này, cẩn thận lắng nghe thật sự chính là có. Lúc này Tôn Ngộ Không, một đôi linh động khỉ mắt nguyên bản hung lệ chi khí gần như biến mất hoàn toàn. Xem ra dọc theo con đường này theo đường tăng cũng bị tẩy não không nhẹ. Sư phụ, không phải là lại có yêu quái ở phía trước chờ ăn chúng ta à? Chứ bát giới chụp lấy mũi to lỗ không tim không phổi nói. Nhị sư huynh, người có phải hay không có chút thảo mộc giai binh à? Sa hòa thượng buông xuống trọng trách cười. Láo lĩnh nói, đi đi đi, chứ bát giới trực tiếp liếc mắt. 35XS, đừng nói nữa. Chúng ta đi xem một chút đi, đường tăng mở miệng nói. Như vậy, 4 người thuận lợi hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi về phía trước. Bay qua trước mắt nhỏ gò núi, thuận lợi đem cái kia đi đường binh lính cùng hòa thượng thu sạch lấy hết trong mắt. Đại sư huynh, trước mặt những hòa thượng kia đều tốt tráng thật, đều gần sánh bằng ta lão chư. Xem ra Sa Trì Quốc này chùa miếu cơm nước không tệ a, chư bát giới vẫn như cũ không tim không phổi. Nói, chẳng qua nói thật, dọc theo con đường này không biết trải qua bao nhiêu chùa miếu. Hòa thượng càng thấy không biết bao nhiêu, gầy cao thấp mập đều gặp, nhưng như vậy tráng thật vẫn là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa mỗi một hòa thượng trên lưng cũng đều cõng không thiếu nông có được cái gùi cái gì. Vì cái gì những hòa thượng này phải làm những này việc nặng a? Những đạo sĩ kia lại vì cái gì quất bọn họ? Đường Tăng sững sờ một lát, chợt theo bản năng nói: "Sư phụ, ta nghe nói Tây Thiên trên đường có một nơi kính nói Diệt Tăng. Có phải hay không chính là chỗ này a?" Tôn Vô Không nhìn buồn cười, lại ngượng ngùng ngay trước sư phụ mình mặt nở nụ cười. Ai nhà hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, chứ bát giới không để ý nói. Hỏi bọn họ có thể nói lời nói thật. Gia Tăng nghi ngờ nói: "Chuyện này có khó khăn gì?" Tôn Ngộ Không đập chân cười một tiếng, sau một khắc liền đi một thân lông khỉ, biến thành một bộ mọc ra sợi râu đạo sĩ trang phục. Chẳng qua là cái này đi trên đường vẫn như cũ giật nảy mình, thấy thế nào cũng không giống là một người. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Trong đó giám sát hai người thiếu niên đạo sĩ một cái trong đó cao giọng nói: "Bọn họ là đồ đệ của Hổ Lực. Cái này bên ngoài Sa Trì Quốc Đô Thành tăng lữ làm việc thiện hiểu Phật chính là tại thiên tử dưới chân, liên quan đến Sa Trì Quốc Vương mặt mũi, là phòng ngừa ngoài ý muốn mỗi một đội đều do đạo tổ quan hai tên đệ tử dẫn đội." Hai vị đạo trưởng, bần đạo chắp tay, Tôn Ngộ Không tượng mô tượng dạng hướng cái này hai tên đạo tổ quan đệ tử nói. Xem xét người đến cũng là một đạo sĩ. Hai tên đệ tử này còn tưởng rằng là Sa Trì Quốc cái khác đạo quan sư huynh. Thuận lợi nhanh đáp lễ lại: "Bần đạo là đi ngang qua chỗ này. Không biết trong thành này đầu kia trên đường kính nói hay hiền a?" Tôn Ngộ Không hỏi, vị đạo trưởng này xem ra cũng không phải là Sa Trì Quốc ta người. "Ngươi chỉ cần tiến vào trong thành, tùy tiện sau khi nghe ngóng thuận lợi biết đạo tổ quan chỗ. Tiến vào xem bên trong, tự sẽ có người tiếp đãi. Cho đi ngang qua lối đi mọi người lương khô vòng vèo." Tiểu đạo sĩ hướng Tôn Ngộ Không cười nói: "Ồ, còn có chuyện tốt như vậy nha." "Đúng, những hòa thượng này là chuyện gì xảy ra? Là phạm vào chuyện gì?" Tôn Ngộ Không lời nói xoay chuyển, đem vấn đề kéo tới những hòa thượng này trên người. "Không kém bao nhiêu đâu. Chẳng qua chuyện này còn muốn từ 20 năm trước nói đến, nghe xong có cơ hội tuyên dương sư tổ. 20 năm trước công đức cơ hội." Tiểu đạo sĩ thuận lợi vội vàng nói: "Ở 20 năm trước, Sa Trì Quốc ta vẫn lấy Phật vi tôn, nhưng lại xuất hiện một trận top 100 năm khó gặp đại hạn. Ruộng đồng không cách nào trồng trọt. Hậu quả kia tự nhiên là phải chết đói vô số dân chúng a." "Đúng." Đối với Tôn Ngộ Không gật đầu, quốc vương nóng lòng, thuận lợi dán bố cáo, tìm kiếm đạt được cao tăng hướng lên trời cầu mưa. Hòa thượng cũng tới ước chừng mấy trăm, mỗi ngày ăn uống thả cửa chẳng qua là nửa tháng tiêu hao. Thuận lợi bù đắp được một tòa thành nhỏ một tháng cứu tế thuế ruộng, nếu như cái này mưa có thể rơi xuống thì cũng thôi đi, nhưng ước chừng nửa tháng đều không thấy nửa giọt nước mưa. Lúc đầu a, những này nhận thưởng ngân mà đến hòa thượng căn bản sẽ không cầu mưa. Chẳng qua là ở nơi đó đang ngồi đem kim cương kinh niệm nửa tháng, như vậy lừa gạt quân thượng, đem lê dân bách tính mạng làm trò đùa. Bệ hạ ngay lúc đó cũng là giận dữ, muốn chặt tất cả hòa thượng đầu. Nhưng nhà ta tổ sư đột nhiên xuất hiện, chẳng qua là một ngón tay, thuận lợi giải quyết cả Sa Trì Quốc nạn hạn hán. Sau đó càng là những này vốn nên xử tử hòa thượng xin tha. Nhà ngươi hòa thượng còn vì những hòa thượng này xin tha, nếu đều cầu tình vậy tại sao còn ở chỗ này làm khổ dịch? Tôn Ngộ Không buồn cười nói: "Đạo hữu không biết ta liền tới nói." Một tên khác tiểu đạo sĩ mở miệng nói: "Những hòa thượng này lớn như thế tội vốn nên xử tử, nhà ta tổ sư nhân từ, liền vì những hòa thượng này cầu xin tha thứ, thả bọn họ một, dù sao trong đó cũng có một chút tâm địa thiện lương hòa thượng. Chẳng qua là nhất thời bị bệ hạ cách xu thưởng ngân mê mẩn tâm trí, quốc có quốc pháp, Gia có gia quy, những hòa thượng này dù sao phạm sai lầm, nhà ta tổ sư liền cùng bệ hạ thương nghị, khiến những hòa thượng này là gia trì quốc bách tính, sửa cầu trải đường, là dân cày ruộng, làm việc tốt, làm việc thiện, đến một lần trả lại tội lỗi của mình, chính là xuống địa phủ đối với phương Tây Phật tổ cũng không trở thành xấu hổ khó chống chọi. Thứ hai, cái này khổ bên trong tự có đại trí tuệ, đại tạo hóa, nếu là có thể ở từ thiện bên trong lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, biết được như thế nào thật từ thiện, với người với ta đều là một trận cơ duyên, dù sao cũng so cái kia cả ngày ngồi ở chùa miếu tiếp nhận thế nhân bố thí muốn tới tốt. Tuy rằng xa trì quốc ta cảnh nội tất cả chùa miếu đều bị phá hủy, đoạn mất những hòa thượng kia tưởng niệm, nhưng phá hủy về sau đoạt được vàng bạc mễ lương đạo tổ quan ta cùng triều đình tưởng thật có thể thề với trời, một phần không phải cầm, một phần không cần, toàn bộ dùng để cứu tế những kia không có nhà để về, không có lương thực có thể ăn đáng thương bách tính. Về phần như vậy nóng nảy đi đường, lại là vội vàng trời mưa trước muốn đi cái kia bách tính trong nhà trợ giúp bách tính cày ruộng làm việc. Chẳng qua là những hòa thượng này lười nhác, không muốn làm chuyện, chỉ muốn thuế ruộng từ trên trời hạ xuống. Phải biết chính là chúng ta cùng những kia quân sĩ cũng phải cần cùng nhau vì bách tính cày ruộng làm việc, mọi người cũng không có người nào so với ai khác cao một cấp bậc. Chẳng qua là có nguyện ý hay không ở cái này khổ bên trong cầu vui vẻ, khó khăn bên trong tìm đạo thôi. Lời nói rơi xuống, cái này cũng tiểu đạo sĩ thuận lợi hướng trước mắt những hòa thượng này lộ ra vẻ khinh bỉ. Tôn Vô Không một cái thuận lợi nhìn thấu trước mắt hai cái này tiểu đạo sĩ chẳng qua là tu đạo mới bắt đầu, luyện khí chi cảnh thôi. Hơn nữa cũng có thể tính ra những thứ nhỏ bé này đạo sĩ thực sự nói thật. Mặc dù cảm giác nơi nào có chút ít không đúng, nhưng lấy tính tình của Tôn Ngộ Không, sẽ không cũng không muốn đi nhiều hơn nghĩ. Nhưng biết được sự tình trải qua, Tôn Ngộ Không đối với trước mắt những hòa thượng này cũng là lộ ra vẻ khinh bỉ. Sư phụ, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, Tôn Ngộ Không đem nghe được chuyện từ đầu chí cuối nói ra. Nhưng Tôn Ngộ Không lời vừa nói ra được phân nửa, nằm ở một bên Chư Bát Giới thực tế ngu ngơ, sau đó biểu lộ có chút cổ quái, sau đó cố nén cười, nhưng cuối cùng là ở nhịn không được, trong nháy mắt thuận lợi trưởng thành miệng heo kia, nở nụ cười nước mắt đều chảy ra, một bên nở nụ cười còn một bên dùng sức đánh mặc trên người xuống cự thạch. Ha ha ha ha ha a ha ha ha a. Ngốc tử, ngươi cười cái gì? Nghe được cái này tiếng cười chói tai, Tôn Ngộ Không đi lên thuận lợi nắm lỗ tai của Chư Bát Giới. Không có hầu ca, ta chẳng qua là cảm thấy trước mắt những hòa thượng này từng cái bị mặt trời phơi nước sơn đen qua. Lốt ác, theo Bắc Câu Lô Châu nơi đó man nhân giống như ha ha ha ha, cho dù lỗ tai bị bóp đau nhói, nhưng vẫn là nhịn cười không được ý. Ở đây sư đồ 5 người, Tôn Ngộ Không táo bạo, Sa Tăng ngu dại, Bạch Long Mã kiệt ngạo, Đường Tăng đơn thuần, chỉ có đã từng thuộc về đạo gia Thiên Bồng Nguyên Soái Chư Bát Giới. Lâu dài trà trộn thiên đình, lại là một cái thuận lợi nhìn thấu trong đó từng đạo. Nơi này là như vậy cái sửa lại, nhưng có lúc sửa lại cùng nhân tính là hoàn toàn ngược lại đồ vật. Vậy cái gì Trấn Quốc Thiên Vương làm hết thảy từ đạo lý bên trên nói đích thật là cái thế gian ít có đại đức đại trí tuệ người, một lòng vì xa trì quốc lê dân bách tính suy nghĩ, làm tất cả đều là có chút lớn việc thiện, còn nhân tiện thương xót những hòa thượng này, dẫn đầu tất cả mọi người tới làm việc thiện. Người muốn nói cưỡng bách đi, người ta mình cũng cùng những hòa thượng này đang làm đồng dạng chuyện. Một chiêu này thật đúng là thật độc, mặc dù chưa từng che mặt, nhưng nghĩ tới có thể ra chiêu này, Chư Bát Giới đối với xa trì quốc cái gọi là Trấn Quốc Thiên Vương cũng có chút trong lòng bội phục, còn có chút đã thoải mái. dù sao mình trong xương cốt vẫn là thuộc về đạo môn. Lại một cái, bình thường người tu đạo tôn sùng Tam Thanh, giống như khắp thiên hạ hòa thượng đều tôn sùng Như Lai. Nhưng Trấn Quốc Thiên Vương này lại độc tôn đạo tổ, nghĩ đến tuyệt đối là một cái có đại bối cảnh đại pháp lực người. Gia trì quốc cái này một khó khăn, sợ là thật được khó khăn đi, trong lòng Chư Bát Giới nhìn có chút hả hê thầm nghĩ. Nghe được Tôn Ngộ Không giảng thuật, quả nhiên như suy nghĩ trong lòng Chư Bát Giới, cái này đơn thuần Đường Tăng vẻ mặt lập tức nổi lòng tôn kính. Đối dưới mắt những hòa thượng này bị như vậy đối đãi vậy mà không có chút nào ác cảm. Cái này Trấn Quốc Thiên Vương của Sa Trì Quốc, quả nhiên là một vị đại thiện nhân, đại trí tuệ người, thật hy vọng có thể vào thành bái phỏng. Cùng hắn tâm tình một phen, Đường Tăng chắp tay trước ngực. Tâm tình lại còn có chút kích động. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đã sớm nghe nói Sa Trì Quốc một mực quốc thái dân an. Đêm không cần đóng cửa, bách tính cơm no áo ấm, đều yêu đi cái kia lương thiện. Trấn Quốc Thiên Vương kia đích thật là đại đức, Sa Tăng cũng là cảm thán nói. Nghe đến đó, Chư Bát Giới suýt chút nữa thuận lợi lại nhịn cười không được lên tiếng. Chẳng qua là cái này nhẫn nhịn bây giờ khó chịu. Sư phụ, kể từ đó, những hòa thượng kia cứu được hay là không cứu? Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, như thế nào cứu được? Hiện lại vô cùng gì lo lắng tính mạng, càng không chịu ra thịt nỗi khổ. Bọn họ suýt chút nữa đúc thành sai lầm lớn. Vị Trấn Quốc Thiên Vương kia không chỉ có không phải phạt, lại còn cho bọn hắn chỉ ra đang hành thiện bố thí bên trong lĩnh ngộ Phật Pháp chân lý cơ hội. Chẳng lẽ lại chúng ta còn muốn đi ngăn trở bọn họ làm việc thiện không thành? Đường Tăng lắc đầu, nói, các đồ nhi, ta chờ mau mau vào thành đi. Đường Tăng thúc giục, lại là thật sự có chút ít không thể chờ đợi muốn vào thành lĩnh lược một chút Trấn Quốc Thiên Vương kia phong thái, chẳng qua nhìn núi chạy ngựa chết. Cho dù trời tối khoảng cách đô thành cũng còn có một đoạn này không ngắn khoảng cách. Không qua đêm sắc đối với Tôn Ngộ Không mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hầu ca ngươi sửng sốt cái gì? Chư Bát Giới ngáp một cái nói, xa xa có một nhà chùa miếu. Theo lý thuyết Sa Trì Quốc này cảnh nội tất cả chùa miếu đều cần phải bị phá hủy mới là. Tôn Ngộ Không nghi ngờ nói, thế nhưng là dùng hỏa nhãn kim tinh tra xét, nhưng lại chưa phát hiện bất kỳ yêu khí tồn tại. Nói đến hỏa nhãn kim tinh này, Diệp Chân liền cảm giác có chút đáng tiếc. Cái kia vốn là con khỉ chưa giác tỉnh bản mệnh thần thông, chờ đợi đã thức tỉnh ngay mắt vọt lên ánh sáng vàng bắn bắt đầu. Nhị lang thần kia thiên nhãn cũng không thể so với, thấy rõ thiên cơ không đáng kể, lại càng có thể một hạng đả thương địch thủ đại thần thông. Có thể đả thương địch thủ thì cũng thôi đi, nhưng thấy rõ thiên cơ điểm này không thể có, nếu không Tây Du đại kế như thế nào thoát khỏi. Bên ngoài nhìn, Tôn Ngộ Không là đánh cơ duyên, ở lò bát quái bị luyện được hỏa nhãn kim tinh, thật ra là Thái Thượng Lão Quân cố ý gây nên. Xóa bỏ Tôn Ngộ Không linh minh chi nhãn, biến thành một cái gì hỏa nhãn kim tinh đồ vật. Nhìn như uy phong lẫm lẫm, nhưng người nào ra thần thông gió thổi liền rơi lệ không chịu nổi. Sư phụ chờ một lát, chờ đợi lão tôn ta đi điều tra một phen, Tôn Ngộ Không nói. Một cái xoay người thuận lợi vào cái kia chùa chiền. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không mang theo một đám hòa thượng đi ra. Lại những hòa thượng này thấy một lần Đường Tăng thuận lợi bái. Cái này chùa miếu là Sa Trì Quốc Tiên Hoàng xây, mặc dù cũng có một phần hòa thượng chịu đựng không được cách xù tiền thưởng dụ dỗ quá khứ cầu mưa, nhưng thân phận cuối cùng đặc thù, cho nên mới có thể may mắn thoát khỏi, nhưng lại không cho phép lại để cho khách hành hương đi vào. Chùa miếu bên trong, ánh nến tươi sáng, đàn hương bồng bềnh, một mặt râu bạc trắng chủ trì rốt cuộc trông trong truyền thuyết từ Đông Thổ Đại Đường mà đến. đi hướng Tây Thiên Cầu lấy chân kinh Đường Tăng, cái này có thể giải cứu Sa Trì Quốc Phật Môn kiếp nạn cứu tinh. Vậy còn không đại thổ nước đắng, nhưng nghe xong chủ trì bảo, Đường Tăng lại kinh ngạc nói, xin hỏi phương trưởng, căn cứ Bần Tăng biết, mọi thứ đều có nhân quả. Lúc này nguyên nhân gây ra ở chỗ Phật môn ta tâm tính không đủ người lừa gạt Sa Trì Quốc Vương. Uổng chú ý bách tính tính mạng ở phía trước. Đường Vương nhân từ, không những không cho truy cứu, ngược lại cho những đệ tử này như vậy làm việc thiện tích đức cơ hội tốt. Huống hồ đạo tổ quan kia còn có quan binh đều làm lấy chuyện giống nhau tình. Đạo sĩ có thể làm, quan binh có thể làm. Vì sao chúng ta phạm sai lầm đệ tử ngược lại không thể làm? Ngươi, nghe được câu nói của Đường Tăng, lão hòa thượng đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt sắc mặt do bái biến thành đen, lại do đen thay đổi tím, đưa tay chỉ về phía tràn đầy nghi hoặc Đường Tăng lại là nói không ra lời. Trong lòng biệt khuất, lão hòa thượng suýt chút nữa ngất đi, muốn quát lớn. Nhưng nghĩ tới Đường Tăng ba người kia diện mục đáng sợ đồ đệ, quát lớn mà nói cũng nhẫn nhịn xuống dưới, cuối cùng chắp tay rời đi, mà đổi thành một bên, bị chư bát giới ngáy ngủ cùng nước miếng sa sút trên mặt đất âm thanh làm cho tâm phiền ý loạn tôn. Ngộ Không trực tiếp đem mình hai vị sư đệ đánh thức. Ba người hợp lại mà tính, cũng là chuẩn bị đi đạo tổ quan trước hắn tìm tòi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.